Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 539, cùng Minh đối thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghe lời khuyên của Độc Linh, cũng không đến Thiên Đình tìm Vân Nguyệt, trái lại, sau khi nắm chặt Lôi Đình chi kích trong tay, lập tức vận dụng thần thức truy tìm tung tích ẩn thân của Minh nữ nhân kia. Lần này, hắn nhất định phải đích thân kết liễu nàng. Hắn không tin, nữ nhân được xưng là Vạn Cổ Chi Vương kia, nếu chết đi, đám học viên chúng cổ ấy còn có thể tiếp tục điên cuồng được nữa sao? Hắn là người ma giới, vậy thì kẻ gây loạn nơi ma giới cũng phải do hắn ma đế tự tay thu phục. Nếu đến cả việc ấy cũng phải mượn tay tiên giới, vậy hắn còn mặt mũi gì mà đứng nơi đỉnh cao giới tu luyện? Hắn từng giao thủ với Minh, từng dò xét pháp lực của nàng, cũng chỉ khoảng 300.000 năm công lực, ngang ngửa hắn hiện tại. Nếu vậy, hắn tất nhiên có thể tra ra vị trí của nàng. Chỉ là hắn không biết, chủng loại sâu độc kia đã tiến hóa, sinh sôi không ngừng. Những loại độc cổ tưởng chừng vô danh tiểu tốt khi xưa, nay đã đạt đến trình độ vượt xa tưởng tượng. Bọn chúng có thể kế thừa ký ức và pháp lực của mẫu cổ, mỗi cá thể đều có thể thay thế mẫu cổ mà phát động toàn bộ sức mạnh. Mình sau khi hấp thu tinh túy của nham thạch địa ngục sớm đã không còn là độc vật có 300.000 năm công lực. Giờ đây, nàng đã nắm giữ pháp lực lên tới trên 100.000 năm. Xích Diễm vận thần thức truy xét, quả nhiên phát hiện Minh đang ở ngay trong Càn Khôn học viện. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn lập tức phi thân đến, nhanh chóng tìm được vị trí của Minh giữa đám học viên đang điên loạn. Trong cơn phẫn nộ, Lôi Đình chi kích của hắn hấp dẫn hắc khí từ thiên không. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Càn Khôn học viện đã bị bao trùm bởi tầng tầng mây đen. Tia chớp đan xen như dao long uốn lượn giữa trời, phát ra âm thanh tư tư. Đầy sát khí, nhìn Minh kẻ hắn từng thật lòng yêu, trong lòng hắn trào dâng cảm xúc phức tạp. Nhưng khi nghĩ đến tình cảm kia chỉ là kết quả của sự mê hoặc, cơn thịnh nộ liền hoàn toàn chiếm cứ tâm trí. Một nữ nhân đáng khinh, dám dùng thứ thủ đoạn bị ổi kia để khiến hắn phản bội người mình thật lòng yêu, lại còn dùng cổ độc khống chế đám học viên vô tội. Hãy ra đây, cùng bản tôn quyết một trận sinh tử. Trong tiếng quát như sấm nổ, Minh chỉ mỉm cười mị hoặc, rồi lập tức ẩn thân giữa đám học viên điên loạn. Đáng chết, Xích Diễm nghiến răng, những học viên này vốn đều là hắn và Vân Nguyệt tận tâm dìu dắt. Nếu hắn tùy ý giáng Lôi Đình chi kích, chắc chắn sẽ khiến họ chết không toàn thây. Minh ẩn thân trong đám học viên không chịu hiện thân, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xông vào giữa đám người để đối chiến, hoặc là thi pháp GTCS, cổ độc trong thân thể học viên. Hiển nhiên, cách thứ nhất sẽ dẫn đến thương vong vô số. Để bảo vệ học trò, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai. May mắn thay, số lượng học viên Càn Khôn học viện cũng không quá nhiều, việc này sẽ không khiến hắn hao tổn quá nhiều pháp lực. Vì thế, Xích Diễm không chút do dự, lựa chọn phương án sau. Chỉ thấy một đạo hồng quang thuần chính đột nhiên bao phủ toàn bộ Càn Khôn học viện rộng lớn. Chỉ cần nơi nào có người tụ tập, nơi đó liền bị ánh sáng đỏ rực chiếu rọi. Dù cho đám học viên điên loạn có chạy trốn ra sao, vẫn không thoát khỏi ánh sáng ấy. Tầng tầng ánh sáng đỏ như một cỗ quang kính quét qua toàn bộ thân thể từng người, từ ngoài vào trong, từ đầu tới chân, không bỏ sót ngóc ngách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi số lượng quá đông, lại thêm sâu độc ẩn giấu ở những nơi quỷ dị nhất, Xích Diễm chỉ có thể dốc pháp lực, từng bước dò xét, từng người một thanh trừ cổ độc. Dù tiêu tốn không ít thời gian, nhưng ít ra việc tiêu hao pháp lực không quá lớn, hắn vẫn có đủ sức để cùng Minh một trận quyết chiến. Nhưng lúc ấy, nơi Thiên Đình đã bắt đầu chấn động. Chẳng biết ai đã loan tin rằng Xích Diễm gieo họa nhân gian, khắp nơi chế tạo ác linh, khiến dân chúng tương tàn, máu đổ thành sông. Tin đồn còn chưa đến tai Thiên Đế và Vương Mẫu, thì đã bị Long tộc đại trưởng lão đang cùng bằng hữu chơi cờ nghe được. Đại trưởng lão phẫn nộ, lập tức tìm đến Thiên Đế và Vương Mẫu để chất vấn. Thiên Đế và Vương Mẫu chấn kinh không thôi, có Vân Nguyệt luôn ở bên, Xích Diễm đã từ lâu không còn làm điều ác. Thậm chí, việc hắn cùng nàng hoàn thành 99.999 việc thiện, cũng đủ để rửa sạch mọi tội nghiệp trước kia. Huống hồ, dân chúng bốn đại quốc tại nhân gian vốn được hắn và Vân Nguyệt chăm lo chu đáo, đã sớm từ bỏ thờ Bồ Tát và Thiên Đế, chuyển sang tín ngưỡng Ma Đế. Càng đừng nói đến Càn Khôn học viện tâm huyết mà hai người từng tay xây dựng. làm sao hắn có thể tự tay hủy diệt cơ nghiệp của chính mình. Vì vậy, Thiên Đế lập tức gọi Thiên Lý Nhãn cùng Thiên Nhĩ Thông đến điều tra. Khi nhìn thấy cảnh tượng Xích Diễm đang thi pháp bảo vệ học viên, hai vị thần chấn động. Xem thêm những nơi khác ngoài Càn Khôn học viện, chỉ thấy khắp thế gian loạn thành một nồi cháo. Sau khi an ủi vị đại trưởng lão quá khích, Thiên Đế và Vương Mẫu định đi tìm Vân Nguyệt để dò hỏi, thì chợt gặp Chiến Tân Đường kẻ vừa bị Vân Nguyệt giải phong khỏi không gian, toàn thân phẫn nộ như muốn thiêu đốt trời đất. Vân Nguyệt đã từng đồng ý để hắn ở lại không gian, có thể nghe, có thể thấy mọi việc bên ngoài. Thế nhưng, sau khi gặp mặt, nàng lại dùng kết giới che chắn mọi thanh âm và hình ảnh. Hắn bị giam trong không gian, không thể nghe thấy lời nào, không biết Xích Diễm có khi dễ nàng hay không. Cứ như vậy lo lắng suốt nửa ngày, đến tận khi về đến thiên đình, nàng mới thả hắn ra. Giận đến phát run, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ủy khuất của nàng, hắn lại chẳng thể trách cứ. Nghe nàng không ngừng biện giải cho Xích Diễm, hắn cuối cùng cũng bộc phát, phất tay áo, giận dữ rời đi. Hắn không phải vì ghen, nếu khi xưa hắn có thể cắn răng nhường nàng cho Xích Diễm, thì đủ thấy hắn đã thực lòng buông tay. Chỉ là điều kiện để hắn buông tay, là Vân Nguyệt phải thật sự hạnh phúc. Giờ đây thấy nàng chịu ủy khuất, lòng hắn nhói đau. Nhìn nàng kiên trì biện minh cho kẻ tổn thương nàng, hắn lại càng đau xót thay nàng. Thế nên, không trách hắn phát hỏa, cũng không trách hắn tức giận hơn cả Vân Nguyệt khi biết Xích Diễm phản bội. Hắn chỉ là không cam lòng, muốn ích kỷ một lần nữa. Chỉ tiếc, vị trí của Xích Diễm trong tim nàng đã quá sâu, quá đầy đến nỗi hắn không còn tìm thấy một chút kẽ hở nào để chen chân, dù cho Xích Diễm có hành xử đê tiện đến nhường nào. Bởi vì lòng còn yêu, nên chẳng thể buông. Bởi vì oán hận quá sâu, nên chẳng thể đối mặt rõ ràng. Khi đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Xích Diễm, thì cũng là lúc nghe được lời của Thiên Đế, Vương Mẫu và Đại Trưởng Lão. Chiến Tân Đường vị chiến thần ôn nhuận, trầm lặng trong ngày thường rốt cuộc cũng bùng nổ. Cách chương.